DBSK fanfic Duẫn Hạo ít tại trung tình thương Preno. Chương 6, góc truyện audio.com. Chính tay giết hắn rồi, Phác Hữu Thiên vuốt ve khuôn mặt tại trung. Trong bóng tối hắn câu dẫn nhếch khóe miệng, ngươi thực sự đã hạ thủ được. Chấm, ba tại trung bị chọc giận, đành yêu bàn tay đang trên khuôn mặt mình loạn cọ, dùng tham âm trầm thấp giận dữ thét ta như thế nào không dám. Không nên xem thường ta. Chấm, Phác Hữu Thiên vuốt vuốt chỗ bị tại trung đánh, trêu đùa nói, chẳng lẽ ngươi không biết rằng con chó càng hung ác càng vô năng hay sao? Ý nói càng giận dữ vội vàng càng không làm được việc. Phòng trong yên lặng tại trung. Chớ quên, ngươi bây giờ là của ta. Phác Hữu Thiên gầm nhẹ một tiếng. Xoay người đem tại trung đặt ở dưới thân. Không hề báo hiện tiến nhập vào trong thân thể hắn. Ô tại trung đau đớn buồn bực hừ một tiếng. Thắt lưng mảnh khảnh khéo léo phối hợp Phác Hữu Thiên điên cuồng đong đưa động tác. Tiếng rên rỉ mị người thoát ra. Võ Lâm đại hội. 3 năm tổ chức một lần, toàn bộ võ lâm không người nào không muốn tại đây trổ hết tài nghệ. Vào trong sử sách, mọi người có thể quên các vị anh hùng khác, nhưng là quyết sẽ không quên Đông Thần Giáo Kim Tại Trung. Đông Thần Giáo lần này tại đại hội võ lâm nổi tiếng hùng uy. Tiến đến tham gia đại hội chỉ có Đông Thần Phó Giáo Chủ Kim Tại Trung. Người này tại trên giang hồ xuất hiện chưa lâu, nhưng chỉ 1 năm đạt đến 2 danh hiệu. Mỹ nhân thế giới, võ phách thiên hạ, cũng không ai có thể quên khối đỏ tươi như máu tại khóe mắt hắn. Lại một lần nữa nhìn thấy hắn dĩ nhiên là ở lần đại hội võ thuật này. Duẫn Hạo tự giễu nhếch nhếch khóe miệng, hắn hình như thay đổi hắn hình như lại khóc, tựa đầu nhẹ nhàng gối lên vai Tuấn Tú, khẽ ngửi mùi thơm cơ thể, trong đầu lại tràn đầy hình ảnh hắn, thiếu chủ. Tuấn Tú cẩn cẩn rực rực đẩy một chút Duẫn Hạo đang tựa trên vai chính mình, ân, Duẫn Hạo nâng lên một chút. Lại tựa cắm lên vai Tuấn Tú. Si ngốc nhìn hắn cùng hắn hình như a thiếu chủ Tuấn Tú bị Duẫn Hạo nhìn chăm chú xấu hổ đến đỏ mặt. Lắp bắp nói đến, thiên, sắp trời không còn sớm nữa. Thiếu chủ hay là sớm? Sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngươi bồi theo ta, Duẫn Hạo kéo góc áo Tuấn Tú. Không chịu buông tay, thiếu chủ Tuấn Tú nói đến sắp khóc rồi, ta đã có người thương. Duẫn Hạo bỗng sửng sốt, ngã trở về bên giường. Tuấn Tú vội vã rút góc áo, chạy ra khỏi cửa. Tại sao ngươi cũng muốn trốn? Ánh mắt Duẫn Hạo trống rỗng nhìn chằm chằm theo. Tinh tế nhớ lại, hắn nhu mị ánh mắt, da thịt trắng nõn, đôi môi đỏ sẫm, bàn tay bạch ngọc, thân thể hoàn hảo. Duẫn Hạo đặt tay lên trái tim phập phồng bất định trong ngực. Ảo tưởng lại đêm đó tại trung ở trong lòng mình kiều mị đến mê người. Nhưng hôm nay tại trên lôi đài, hắn nhưng lại cùng kẻ 2 năm trước hoàn toàn bất đồng. Một bộ tổ ý đơn bạc hoàn mỹ ôm sát đường cong trên thân thể hắn. Nhưng khuôn mặt không có lấy một độ ấm, đắc ý nhìn máu tươi bắn lên người, đắc ý được kinh tâm động phách. Một tia sát khí trong mắt lại lóe ra đối với tại trung xinh đẹp càng trở nên đáng sợ. Mê luyến, hắn lạnh lùng đảo ánh mắt qua hội trận, đảo qua mỗi một người, cũng đảo qua chính mình, trong nháy mắt chứng kiến khuôn mặt hắn không có độ ấm. Con tưởng rằng hắn đã quên mình rồi, nhưng hắn như thế nào lại có thể vong, bất tỉnh mờ mịt nhân tiện tiến nhập trong mộng, cách chương.